còn phải suy nghĩ một chút xem ban đêm ở nơi đó có bị sói ngậm hay không. Nào giống bây giờ, không chỉ có chỗ ở, có cháo loãng uống, có mỹ nữ lão bà, còn có nha hoàn sai sử. Cho nên đối với thiếu nữ này, Lý Dịch hẳn, cảm ơn nàng, nghĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy thiếu nữ trước mắt tựa hồ cũng không quá ghê tởm. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng là một thiếu niên mặt trắng yên tĩnh hưởng thụ. Sau khi giải quyết hết phiền não về thức ăn thì có thể về hưu bảo dưỡng tuổi thọ. Trông coi mấy đỉnh núi. Trong lúc Lý Dịch còn đang nằm mơ ban giữa ngày đã nhìn thấy nữ tử gọi Liễu Như Nghi gặp đêm qua cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn đang dìu lấy một. Lão giả tóc hoa râm khom người đi tới. Lão giả mặc một bộ quần áo màu trắng. Thân thể nhìn yếu đuối. Nếp nhăn trên mặt rất dày. Người nhìn qua cũng hiền lành. Lúc này đang híp mắt dò xét hắn. Trong lòng Lý Dịch duy trì cảnh giác đối với lão nhân này. Hắn thấy bất kỳ một lão đầu nào có mặt mũi hiền lành cũng có thể sau một khắc hô người tới bắt hắn được gác trên lửa mà nướng. Kém chút bị lão gia hỏa gặp được trước đó hố chết. Ý nghĩ này của hắn thật không sửa được trong thời gian ngắn. Khục, khục, lão nhân dò xét thật lâu. Trong ánh mắt đục ngầu rốt cục lộ ra thần sắc hài lòng. Gật đầu nói, người tốt, bộ dáng anh tuấn hơn chất tử của nhị thẩm rất nhiều. Chậc chậc, mà còn là người đọc sách, trại chúng ta đang thiếu người đọc sách. Lão giả tựa hồ rất hài lòng với Lý Dịch, lẩm bẩm nói, cả ngày chém chém giết giết có cái gì tốt, thô bỉ không chịu nổi, thô bỉ không chịu nổi. Chấm, nhớ năm đó tổ gia gia các con cũng là người đọc sách. Đến đời này thì ai, một chút cũng không có kế thừa bản sự của lão nhân gia. Thiếu nữ váy trắng đắc ý nhìn lấy lão giả, nói, điều này đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai tuyển người. Tốt, tốt, lão giả cười ha ha, khoát khoát tay, nói, tần tiên sinh bên kia mấy tháng trước té gãy chân, về sau sợ rằng không đứng lên nổi. Tiểu gia hỏa cả ngày náo loạn trong trại, lão đầu ta nhìn lấy cũng phiền, thế này vừa vặn, Liễu Diệp trại chúng ta không nuôi dưỡng người rảnh rỗi, để hắn đi học đường làm tiên sinh dạy học cũng tốt để tránh đám tiểu gia hỏa cứ lắc lư trước mặt ta. Chấm, nghe nhị thúc không, nữ tử gọi Liễu Như Nghi ôn nhu nói, Lý Dịch đứng sững sờ tại chỗ, hắn có cảm giác mình bị xem nhẹ, địa vị thấp đến cực điểm. Chuyện này có quan hệ éo gì đến mình, cứ qua loa quyết định như vậy cũng không hỏi xem mình có ý kiến gì không. Tiên sinh dạy học, mình đang chuẩn bị kỹ càng việc về hưu dưỡng lão, ai muốn đi làm sự tình nhàm chán này chứ. Cách chương.